Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 494, bại lộ. Ta cảm giác chúng ta đã bại lộ. Ứng Nhãn nhắc nhở một câu. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt đối hai người khác nói. Ta đây không phải đang tăng nhanh tốc độ sao? Ta phát hiện đối diện cái kia nữ thả kỹ năng đang đến gần ta thời điểm lại nhận rất lớn suy yếu. Tựa như là bị trên cổ tay gì đó cho suy yếu. Nói một cách khác, ta kỹ năng cũng giống vậy sẽ bị suy yếu. Nói cách khác, cùng dục vọng so ra, năng lượng tạo thành tổn thương sẽ bị cắt giảm nhiều. Cho nên nếu như phải nhanh kết thúc thi đấu, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp cận thân công kích. Với lại, ta cho rằng cận thân công kích không có quá nhiều cắt giảm. Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt lại tăng nhanh một ít tốc độ. Ta cảm thấy ngươi lớn nhất bảo hộ là liền xem như thua cũng không sao chứ. Vừa rồi ta đã nhìn qua, loại trình độ này chiến đấu căn bản không phải lấy mạng đổi mạng đấu thú trường. Bất quá là một cái giải trí hạng mục mà thôi. Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu. Thiên Giang Nguyệt chưa hồi phục, bởi vì hắn đã đem khoảng cách kéo đến gần vừa đủ. Người xem kinh hô biến thành gieo hò. Trong này vừa có Hoàng Tiền không theo lẽ thường ra bài kinh hỉ, lại có muốn nhìn song phương kinh ngạc ác thú vị. Dạng này đối chiến, vô luận phương nào thất bại, đều đem so với đại bộ phận thi đấu tới càng thú vị vị. Sử đồ trên người quang mang bắt đầu co vào, cuối cùng tập trung đến trong tay kiếm ánh sáng bên trên. Cùng lúc trước so sánh với, cái này kiếm ánh sáng muốn càng dài càng rộng. Thậm chí so với tay đại kiếm màu đen tới càng thêm to lớn. Tiếp theo, nàng hai tay giơ chính mình kiếm ánh sáng. Từ trên xuống dưới bổ xuống. Một đạo dài đến mấy chục mét khe rãnh xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Này uy lực vô cùng to lớn một chiêu. Dù cho chỉ cần gần, chịu tổn thương cũng phi thường cao. Chỉ là làm quang mang tiêu tán về sau, sử đồ phát hiện Hoàng Tiền vẫn tại sông về phía mình. Không trúng sao? Sử đồ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, Hoàng Tiền cũng không phải là không có trúng chính mình kỹ năng, mà là đối phương miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nguy rồi, tính sai rồi, đã tốc độ sẽ biến nhanh, như vậy tương ứng, công kích cùng phòng ngự cũng sẽ biến cao. Hoàn toàn không để ý đến điểm này, xem ra ta lâm tràng năng lực ứng biến vẫn cần tăng cường. Sử đồ hơi có chút uể oải, không phải là bởi vì đối thủ cách mình càng gần, mà là đối với mình biểu hiện không hài lòng, bởi vì trong lòng nàng cho rằng đối thủ cho tới bây giờ đều không phải Hoàng Tuyền. Nàng lần nữa giơ cao kiếm ánh sáng, một đạo vòng sáng trắng theo trong cơ thể nàng phát tán ra. Một chiêu này có thể đem tới gần tự thân địch nhân đẩy ra. Chính là bởi vì một chiêu này tồn tại, Hoàng Tuyền phần thắng mới có thể càng ngày càng thấp. Vòng sáng một đoạn, hồng quang phóng lên tận trời. Xuyên thẳng tại mặt đất đại kiếm phía sau thêm một người. Người này chính là cực tốc chạy tới Thiên Giang Nguyệt. Lúc này Thiên Giang Nguyệt hai tay nắm đại kiếm chuôi kiếm. Hắn lợi dụng đại kiếm sử dụng phòng hộ tính chất kỹ năng. Một chiêu này có thể chống cự nhiều tổn thương cùng mặt trái trạng thái. Tại vòng sáng kết thúc về sau, Thiên Giang Nguyệt lần nữa vứt bỏ đại kiếm, tay không phóng tới đối thủ, cùng vừa rồi so sánh với, bên ngoài sân người xem đã không lại kinh hô, tuy là bọn họ không hiểu rõ vì cái gì Hoàng Tiền có thể ngạnh kháng sử đồ đại chiêu, nhưng đã thi đấu không có tạm dừng, vậy bọn hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, trừ điểm này bên ngoài, bọn họ đối tiếp xuống tới phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì đã Hoàng Tiền có thể ngạnh kháng sử đồ trung cực kỹ năng, kia hoàn toàn không cần thiết vứt bỏ rơi đại kiếm hai tay. Thế nhưng là làm tuyển thủ chuyên nghiệp Hoàng Tiền hết lần này tới lần khác làm như vậy, cân nhắc đến song phương trình độ, bọn họ cũng không tiện vọng thêm suy đoán. Hắn sẽ không là thật nghĩ không dùng vũ khí tiến hành mặt dán mặt quyết đấu đi. Một tên người xem đối bên người bằng hữu nói. Ta nhìn tình huống chính là như vậy. Xem ra hắn là thua định. Bị hỏi thăm người xem đem ánh mắt đặt ở sử đồ trên người. Trước kia cũng có tuyển thủ muốn làm như vậy. Kết quả ta không nói ngươi hẳn là cũng biết. Giống như đã dán lên. Ông trời ơi. Chấm ngoặc kép. Một tên khác người xem há to miệng. Mà lúc này, ba tên bình luận viên gần như đồng thời đứng dậy. Mỗi người bọn họ đều tại hô to. Một tên bình luận viên đứng tại sử đồ một bên. Một tên khác bình luận viên thì đứng tại hoàng tiền một bên. Còn lại một tên bình luận viên thì một mực tại hình dung hiện tại tràng cảnh không thể tưởng tượng. Nổi, hiện tại, Bét đã tìm tới phụ trách kỹ thuật chấp hành quan. Ta muốn tạm dừng thi đấu. Mời lập tức chấp hành. Có chuyện trọng yếu phi thường. Hậu quả toàn bộ từ ta gánh chịu. Tuy là dạng này đem trách nhiệm đều khiêng trên người mình nhường. Bét phi thường khó chịu. Có thể nàng nhất định phải làm như vậy. Dù cho theo trên bản chất đến nói đây là một cái ngoài ý muốn. Nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ta nghĩ không cần. Thi đấu đã kết thúc. Tên này chấp hành quan nhìn trước mắt cắt màn nói. Bét sửng sốt một chút. Là sử đồ thắng A. Chấp hành quan lắc đầu. Hoàng Tuyền, mời lập tức nhường thủ vệ lưu lại hắn. Lập tức, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi đấu trường. Bét mím môi, bắt đầu khẩn cấp xử lý. Được rồi, ta thông báo một chút thủ vệ bộ phận. Chấp hành quan cầm lấy ốc biển. Sử đồ luống cuống. Lần này nàng thật sự có một ít luống cuống. Còn là trước tiên tạm dừng thi đấu đi. Nàng lập tức cải biến nguyên bản sách lược. Đáng tiếc thời gian đã tới đã không kịp. Hoàng Tuyền đã tới gần đến 3 mét khoảng cách. Tại này một khoảng cách hạ, nàng cơ hồ không cách nào chạy trốn. Bởi vì tốc độ của nàng ưu thế đã không tồn tại. Đổi một người Hoàng Tuyền tốc độ đã nhanh hơn nàng. Bất quá sử đồ cũng không tính từ bỏ. Nàng lần nữa huy kiếm. Muốn vì chính mình tranh thủ một điểm tạm dừng tranh tài thời gian. Nhưng Hoàng Tuyền hoàn toàn không có để ý. Căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Chân trái dùng sức đạp mạnh, tay phải rút về phía sau, tiếp theo vặn eo huy quyền, động tác một mạch mà thành. Sử đồ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ quả đấm bay về phía hai má của mình. Tại bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, nàng đem sau cùng một điểm lực chú ý đặt ở đối thủ trên con mắt. Đối mặt về sau, sử đồ cảm thấy một loại trái tim băng giá, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Đối phương căn bản không phải thế giới này người ảo giác. Ô hừ, sử đồ kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay nàng kiếm ánh sáng ở giữa không trung xoay tròn. Tiếp theo cắm vào trên mặt đất. Làm sử đồ lần nữa mở mắt ra thời điểm. Nàng phát hiện Hoàng Tiền đã đứng ở bên cạnh mình. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thua. Dùng một loại chính mình chưa từng có nghĩ tới phương thức. Ngươi là ai? Sử đồ hỏi chính mình vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Thế nhưng là Hoàng Tuyền không có trả lời. Mà là đưa tay phải ra hướng sử đồ thân tới. Oa, hắn thế mà. Làm ta chuyện muốn làm nhất. Một tên người xem nhỏ giọng thầm thì một câu. Đáng tiếc vẫn như cũ bị bên người bạn gái nghe thấy. Một đạo ánh mắt nóng bỏng bắn về phía hắn. Ta đây là bật hack đi. Thiên Giang Nguyệt hỏi hai người. Hẳn là Văn Thành Trí đối với chúng ta linh hồn tiến hành gia cố sau hiệu quả. Ta nghĩ còn có này hộ oản quan hệ. Khả năng dính đến một ít quy tắc. Tiền Thương Nhất trả lời. Nàng mới vừa nói cái gì? Các ngươi nghe hiểu được a? Thiên Giang Nguyệt lại hỏi. Lần này là ưng nhãn hồi phục. Ngươi cho là thế nào? Được rồi. Trước tiên giải quyết nàng về sau lại nói. Thiên Giang Nguyệt không nói thêm lời. Điều khiển tay phải hướng sử đồ chỗ cổ chộp tới. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản tại bên ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.